Hệ thống toàn năng tại dị giới. Chương 16, hộp quà đan sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hai người bàn luận xong thì hắn quay về tiểu viện, đối với chuyện này hắn không quan tâm lắm, chẳng qua là có chút tò mò mà thôi, đối với hắn bảo tàng là cái rắm gì, chỉ cần có tiền hắn mua đồ trong hệ thống còn ít sao mà thôi, trước tiên thử luyện đan đã. Hắn mở bảng hệ thống lên, chọn vào vị trí có hình lò đan. Hắn hiện tại rất tò mò quá trình luyện đan này như thế nào, có xảy ra sự việc ghê gớm hay không? Lăng Thiên nhấp vào ô đan phương, hiện tại nó chỉ hiện lên một cái hồi nguyên đan mà thôi, nếu có thêm thì chắc là có thêm cái khác, ít nhất là bây giờ hắn nghĩ như vậy. Sau khi chọn đan phương là hồi nguyên đan thì những ô dược liệu tự xuất hiện ra trên bản hệ thống. Hắn gật đầu một cái, thì ra chỉ cần bỏ đan phương vào thì dược liệu tự bày ra, miễn là trong túi đồ có dược liệu là được, đỡ phiền hắn ngồi liệt kê đống dược liệu. Hắn nhấp vào ô luyện đan thì âm thanh vang lên, keng, chúc mừng bạn luyện thành công hồi nguyên đan. Keng, lần đầu tiên luyện đan nhận được hộp quà đan sư. Keng, chúc mừng bạn nhận được danh hiệu luyện dược sư nhất phẩm. Hắn ồ lên một tiếng, đối với hắn thì cái đan dược với danh hiệu thì không làm hắn ngạc nhiên, đan dược thì tất nhiên phải ra, còn danh hiệu thì kệ nó, thứ hắn quan tâm là hộp quà. Hắn rất tò mò không biết hộp quà này là cái gì. Mở hộp quà đan sư. Keng, chúc mừng bạn nhận được dược viên. Keng, chúc mừng bạn nhận được thẻ quay thường. Keng, chúc mừng bạn dị hỏa huyền hoàng viêm bài danh thứ 23. Khi nghe hệ thống thông báo hắn trợn cả con mắt lên, ba lần âm thanh vang lên toàn là hắn cảm thấy bản thân mình nhận được những thứ kinh người. Khục khục, phải bình tĩnh, chỉ mới sở hữu những thứ này mà đã như vậy mà mất bình tĩnh, đúng là không có tiền đồ. Sau khi yên tĩnh một lát, hắn nhịn không được mà âm bụng cười không ngừng. 5 phút sau khi cười hết nổi rồi hắn mới bình tĩnh lại kiểm tra những thứ nhận được, dù sao phải biết công dụng của nó đã rồi tính. Xem xong công năng hắn có hơi thất vọng một chút, dị hỏa gì mà chỉ chức năng ngần ấy, trong suy nghĩ của hắn những loại dị hỏa trong đấu phá thương không toàn là những thứ bá đạo. Thở dài một hơi, tự an ủi, thôi, dùng tăng phòng ngự với khôi phục cũng không sao, có còn hơn không? Hắn ném suy nghĩ ra một bên, liền xem cái dược viên là cái sự tình gì. Dược viên hiện lên là những mảnh đất được chia làm nhiều ô vuông chừng 100 khối có hình dạng giống trong game, mà điều khiến hắn phiền muôn ở đây là bản thân không có hạt giống thì trồng bằng niềm tin. Thở dài, những thứ này mặc dù cực kỳ tốt nhưng hắn có cảm giác bản thân lỗ vốn hay sao ấy. Còn cái thẻ may mắn thì tính sau, hôm nay tâm trạng không vui chắc là rút cũng không được tích sự gì. Cách chương.